Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 476 văn minh kiểm tra. Khe nằm, Bạch Linh nghe được trong rạp chiếu bóng tựa hồ có người phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nàng không hiểu điện ảnh, nhưng cũng cảm thấy vừa mới cái kia màn ảnh rất lợi hại. Dài màn ảnh trên kỹ thuật độ khó là một mặt, càng quan trọng chính là đạo diễn điều hành cùng sắp xếp năng lực. Nhưng này là phổ thông điện ảnh, vừa nãy một đoạn này, rất rõ ràng là thuần đặc hiệu hoàn thành. Không phải là nói thuần đặc hiệu, này dài màn ảnh liền không khó khăn. Này màn ảnh, đem xa xôi mà lớn mạnh ngân hà hệ thán cơ liên bang chấp chính quan cùng nho nhỏ trên địa cầu nông thôn giáo viên liên hệ đến cùng một chỗ, giữa bọn họ là dài đến 2 vạn năm văn minh cuộc chiến. Nếu như nói trước một cái chuyển trang từ nông thôn đến vũ trụ về tình cảm là đột nhiên, là không có chuẩn bị, như vậy cái này chuyển trang chính là nối liền, là một mạch kế thừa. Xuyên thấu qua cái này màn ảnh, khán giả chẳng những có thời gian lại một lần nữa hồi tưởng thán cơ liên bang cùng Silic cơ đế quốc trong lúc đó chiến tranh, cũng có thể từ trong này biết được địa cầu ngay ở ngân hà hệ thứ nhất cánh tay treo Thái Dương cũng là cũng bị hủy diệt hàng tinh một trong. Bạch Linh kỳ thực đại khái đoán được nội dung vở kịch. Nàng xem qua trailer, biết bộ phim này hẳn là đem địa cầu gặp phải hủy diệt nguy cơ cố sự. Có điều trailer phát hình thời điểm, đại gia cũng không biết tại sao địa cầu cũng bị hủy diệt. Hiện tại, nội dung vở kịch lấy một loại không tưởng tượng nổi phương thức nói cho đại gia đáp án. Thái Dương bị hủy diệt nguyên nhân không phải là bởi vì nhân loại phạm vào cái gì sai, mà vẻn vẹn là bởi vì Thái Dương tồn tại với này. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Bạch Linh hít vào một hơi, nàng hiện tại liền muốn biết, làm nhân vật chính vị lão sư này, nên muốn làm sao cứu vớt địa cầu. Màn ảnh đi tới buổi tối trong thôn, tuy rằng thông điện, nhưng đại đa số gian nhà nhưng vẫn là ánh nến. Mọi người e ngại dây điện, cho rằng cái kia rất nguy hiểm. Ánh nến lấp lóe dưới lão sư trong phòng, mấy đứa trẻ vây quanh nằm ở trên giường lão sư, trên mặt có một chút nước mắt. Lão sư, nghỉ ngơi đi, ngày mai giảng cũng được. Một cái nam hài nói rằng, ngày mai có lớp ngày mai. Lão sư cười khổ một cái, sắc mặt hắn rất kém cỏi, rất khả năng đã rất có điều đêm nay. Lão sư làm cái thủ thế, nhường nam hài đem bảng đen phóng tới trước ngực hắn, đau đớn một hồi kéo tới. Lão sư đau đến mặt nhăn thành một đoàn, hắn từ gối dưới đáy lấy ra một hộp giảm đau mảnh. Mỗi khi đau đớn kéo tới, hắn liền ăn một chút, mặc dù đối với ung thư thời kỳ cuối đau nhức hầu như không có trợ giúp, nhưng ít ra cũng là một điểm an ủi. Lão sư như thường ngày gỡ xuống 2 mảnh thuốc, nhưng suy nghĩ một chút, càng làm còn lại 12 mảnh toàn bộ lấy xuống. Hắn biết, sau đó không cần tiếp tục phải uống thuốc. Lão sư uống thuốc xong, dãy dụa muốn ở trên bảng đen viết cái gì, chợt quay đầu đi, một đứa bé vội vàng đem chậu nước phóng tới mép hắn. Hắn phun ra một cái hắc hồng huyết, sau đó có chút suy nhược mà tựa ở gối lên, thở hổn hển. Bọn nhỏ trong lúc đó truyền ra trầm thấp nức nở âm thanh. Lão sư từ bỏ viết chữ, phất phất tay, nhường bọn nhỏ đem bảng đen lấy ra. Sau đó hơi thở mong manh giống như khai giảng khóa. Hắn giảng chính là sơ trung chương trình học, giảng chính là Lỗ Tấn. Này vốn là không phải dạy học đại cương nội dung, nhưng lão sư cảm thấy khả năng những hài tử này bên trong phần lớn người cả đời đều sẽ không lại tiếp xúc được sơ chung khóa, vì lẽ đó hắn muốn giảng giải một chút, nhường những hài tử này tìm hiểu một chút hơi sâu học vấn là ra sao. Ngày hôm qua, hắn nói, cuồng nhân nhật ký, nói sát gian nhà cố sự, hắn không có cách nào trở thành đánh vỡ này cằn cỗi sơn thôn sắt gian nhà người. Nhưng cũng hy vọng mình có thể đánh thức mấy người. Ngày hôm nay chúng ta giảng sơ chung vật lý. Vật để ý đến các ngươi trước đây khả năng chưa từng nghe nói. Nó giảng chính là thế giới vật chất đạo lý. Là một môn rất sâu học vấn. Lão sư nói rằng, này tiết giảng Newton ba định luật. Hắn dùng đơn giản mà thông tục phương thức giới thiệu một chút Newton, sau đó mở miệng. Newton thứ nhất định luật là một cái vật thể không có thu được ngoại lực tác dụng thời điểm. Nó đem duy trì bất động hoặc đều tốc thẳng tắp vận động không đổi. Bọn nhỏ ở ánh nến bên trong yên, lặng mà nhìn lão sư, không có phản ứng, chính là nói, người mãnh đẩy một hồi cốp trên sân cái kia cối đá. Nó liền vẫn lăn xuống đi, lăn tới chân trời cũng không dừng lại. Bảo trụ ngươi cười cái gì? Đúng đấy, nó đương nhiên sẽ không như vậy. Điều này là bởi vì có lực ma sát. Lực ma sát nhường nó dừng lại. Trên thế giới này, không có lực ma sát hoàn cảnh nhưng là không có. Newton thứ hai định luật dường như khó hiểu. Chúng ta cuối cùng giảng. Trước tiên giảng thứ ba định luật là một cái vật thể đối với thứ hai vật thể gây một cái lực. Này thứ hai vật thể cũng sẽ đối với cái thứ nhất vật thể gây một cái lực. Hai cái này lực lớn tiểu bằng nhau. Phương hướng ngược lại, bọn nhỏ lại trầm mặc rất lâu. Ai nghe hiểu, tới nói, bọn nhỏ bên trong có người mở miệng. Hắn giơ chính mình đánh người ví dụ. Cảm thấy tác dụng lực lớn tiểu không bằng nhau. Người đau là bởi vì ngươi quay hàm so với quả đấm của hắn mềm. Giữa bọn họ được lực vẫn là bằng nhau. Lão sư vốn định khoa tay một hồi, có thể đau nhức đã nhường hắn không có cách nào giơ tay lên. Toàn thân hắn có thể động địa phương đã chỉ còn miệng. Hắn thở dài một tiếng. Này thở dài lan truyền đến xa xôi trong tinh không. Mục tiêu số hiệu 1.033.715. Tuyệt đối mắt nhìn tinh các loại. 3, 5. Diễn biến giai đoạn, chủ tinh tự nghiêng lên, phát hiện hai viên hành tinh, bình quân quỹ đạo bán kính chia ra làm 1, 3 cùng 4, 7 cái khoảng cách đơn vị, ở số 1 trên hành tinh phát hiện sinh mệnh, đây là Kurenai, đỏ, 69.012 tàu báo cáo, cao nhất chấp chính quan nghe báo cáo, cảm khái một tiếng. Thứ nhất cánh tay treo thật là một hoang vu địa phương a. Bọn họ đã phá hủy 5.000 viên hằng tinh, trong đó có chứa hành tinh chỉ có 137 viên. Mà có sinh mệnh, đây là viên thứ nhất. Thán cơ liên bang lấy chính là lấy mẫu lấy điểm phương thức. Ở trên hành tinh tiến hành quét hình, đem quét hình đến số liệu tổ hợp thành sinh vật ảnh trong gương. Lại dùng văn minh kiểm tra đến đối với hắn tiến hành văn minh kiểm tra. Cái tinh cầu kia là một cái trạng thái khí hành tinh. Sinh vật đều là bồng bềnh ở trên bầu trời khí cầu trạng sinh vật. Trong đó vài con bị hoàn mỹ quét hình, phục chế ở trong chiến hạm. Trong nháy mắt, chiến hạm liền phân tích xong chúng nó tư duy kết cấu. Xây dựng lên trao đổi tư tưởng. Loại này câu thông không phải căn cứ vào ngôn ngữ cùng động tác, mà là xây dựng ở khái niệm lên. 3C văn minh kiểm tra đề thi số 1, xin mời tự thuật các ngươi đã thăm dò tạo thành vật chất nhỏ. Nhất đơn nguyên, tích tích, đô đô đô, tích tích tích tích, khí cầu trả lời, số 1 đề thi kiểm tra chưa thông qua. 3C văn minh kiểm tra đề thi số 2. Các ngươi quan sát được vật thể bên trong nhiệt năng chảy về phía. Có cái gì đặc điểm? Loại này chảy về phía có hay không đảo ngược? Đô đô đô, lách tách chề môi, khí cầu trả lời. Sau đó 8 đạo kiểm tra. Khí cầu sinh vật đều không thể trả lời đi ra. Cứ như vậy đi, chúng ta thời gian không nhiều. Cao nhất chấp chính quan bất đắc dĩ nói rằng. Nếu như khả năng. Hắn cũng nghĩ làm hết sức giảm thiểu hy sinh. 2 vạn năm chiến dịch cũng không có nhường bọn họ trở nên thiết huyết mà vô tình. trái lại trở nên càng thêm quý trọng sinh mệnh. Hạm đội thống soái được ra hiệu, phóng ra kỳ điểm bom. Hạm đội thống soái ra lệnh, đỉnh điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục